Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, chương 2303, đấu bốn đại chí tôn ngũ. Trường Không Vô Kỵ cùng bốn đại chí tôn, đấu tranh là như dầu sôi lửa bỏng. Trong lúc này, lợi dụng minh độ thế giới cửu đại quang minh chí tôn năng lực. Không chút do dự nói, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn là khi theo ý khống trong chàng. Hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thậm chí nói, vẫn có thể lợi dụng đủ loại trong chiến đấu không thời gian. Tiến hành một cái tự mình phương diện học tập. Bất quá cũng chính vì vậy, ở mấy cái nhân vật then chốt bên trong, Trường Không Vô Kỵ thực lực đã không còn là cao nhất. Thôn Thiên Phệ Địa Thú ụp ụp, còn có lão bà của mình Giang Vưu Khả, đều đã tùy ý vượt qua hắn. Đương nhiên, bây giờ Trường Không Vô Kỵ chú ý nhất hay lại là liên quan tới không gian hiểu. Hắn lợi dụng thì không kim toa năng lực, nhìn thấy lúc trước căn bản không thấy được đồ vật, không gian bất kỳ chủng loại phương thức công kích, thực ra đều đang với trước ở phàm thế nhân gian thời điểm. Bàn tay mình cầm thế giới vi mô có cực kỳ tương tự quan hệ. Tất cả đều là có tự mình ý thức tiểu vi viên xếp hàng thành đủ loại bất đồng trận liệt. Để hình thành tương ứng công kích, dung hợp bọn họ, phải nghĩ biện pháp dung hợp bọn họ. Có lẽ như vậy thì có thể trực tiếp đi vào bước thứ hai. Có lẽ có thể từ đó đi đến cực hạn đến gần bước thứ ba trình độ. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, có ở đây không ở suy tính. Chợt giữa hắn phát hiện, thì không kim toa vật này, lần nữa đối với hắn tiến hành vạn phần hữu hiệu trợ giúp. Vo ve, trên đó có kim sắc quang mang, không ngừng rung động hai cái. Chính diện đánh vào Trường Không Vô Kỵ, kia từng đạo không gian, va chạm, lực lượng, đến kim thoi nơi này thời điểm, liền không tự chủ được, toàn bộ yên tĩnh lại. Không chỉ có như thế, Trường Không Vô Kỵ còn nhẹ dịch nhìn thấy, những không đó lúc này hạt cực nhỏ, cũng như cùng hai tử trở về nhà như thế, nghe lời xếp thành có thứ tự đội ngũ, tiến vào kim thoi bên trong. Lại nhưng hậu kim thoi sẽ đem bọn họ toàn bộ phun ra. Lúc này toàn bộ không gian hạt cực nhỏ liền đều tại trong lúc nhất thời bên trong trở nên vạn phần nhu thuận nghe lời, bất kỳ rung động va chạm vân vân không gian hỗn loạn ảnh hưởng cũng đều đã sau đó không còn sót lại chút gì rồi. Ngoại trừ thấy kim thoi cái này thần kỳ năng lực trở ra, Trường Không Vô Kỵ thân ở với một vị quang minh chí tôn trong cơ thể, cũng nhìn thấy cái này quang minh chí tôn là như thế nào đối phó không gian công kích. Hắn thần nguyên bên trong có cường đại chí tôn cấp khác năng lượng, loại vật này câu thông thiên địa, có thể với các đại đỉnh phong bản nguyên vũ trụ tiến hành độ phù hợp thập phần cao siêu mượn dùng khả năng. Sau đó vị này chí tôn tinh thần ý niệm lực chính là có thể mượn dùng năng lực độ cao nghĩ rằng điểm. Hắn thần niệm càng thêm cường đại, đối với không gian điều khiển cũng liền càng thêm đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm lực cũng siêu cấp cao. Hắn có thể đủ cảm xúc lấy được. Không Dực Bức Vương sở dĩ giành lấy quang minh chí tôn không gian điều khiển, kỳ thực hay là ở tinh thần ý niệm lực bên trên đỉnh phong vượt qua, nhưng là này tương đương tựa hồ với kim thoi bên trong thư giản phương thức hoàn toàn bất đồng à. Trong phút chốc, Trường Không Vô Kỵ lại đang rất trong thời gian ngắn xuất hiện to lớn hiểu ra cảm giác. Ta hiểu rồi, mới vừa rồi ý tưởng của ta hoàn toàn là, nếu như hiểu rồi không gian lạp tử phương thức sắp xếp lời nói, ta khả năng không còn là đơn giản cực hạn đến gần đệ tam đẳng cấp không gian năng lực, mà là trực tiếp thì đến được rồi đệ tam đẳng cấp không gian năng lực mới đúng. Cái này thì không kim toa, có lẽ chính là một cái đan điền, là thôn thiên phệ địa thú tự mình tu luyện được ngoại đan điền, cho nên hắn mới làm huynh đệ mới vừa rồi đem vật này chủ động đưa cho ta. Nghĩ tới đây, Trường Không Vô Kỵ chấn động trong lòng, kích động. Hắn đầu tiên là lợi dụng tinh thần mình, ý niệm lực kích thích ra một cổ uy năng bao phủ toàn bộ thì không kim toa, sau đó cẩn thận vạn phần tỉ mỉ tới tiến hành đối với thì không kim toa nội bộ một loại học tập. Lần này Trường Không Vô Kỵ lại nhìn thấy không được đồ vật kim thoi bên trong, chân chính vận hành không gian địa phương, có thể nói với đại vũ trụ đại bổn nguyên không gian năng lực gần như giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, chỉ là đại vũ trụ không gian căn nguyên sẽ không cho dư ngươi xem thể ngộ cơ hội, cái này cũng không giống nhau. Đơn sơ phiên bản thu nhỏ đại vũ trụ không gian căn nguyên, tự nhiên có thể bị ngươi thật sự buông lỏng dài. Này, đây rốt cuộc là lợi dụng phương thức gì? Cái gì có thể là mới khống chế không gian? Ta căn bản xem không hiểu a. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ biết rất nhiều mấu chốt, nhưng là hắn cẩn thận quan sát thời điểm lại phát hiện. Ở kim thoi bên trong, không gian năng lực vận hành chính là đơn giản như vậy. Những thứ kia hạt đi vào sau này chính là vạn phần nghe lời tương đương, nhưng là Trường Không Vô Kỵ đây, vô luận như thế nào cũng xem không hiểu, lại thẳng thừng hắn cũng không hiểu được trong đó mấu chốt. Mà đang ở Trường Không Vô Kỵ chính mình mê mẩn mịt mờ nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp bóng người chợt ở kim thoi chung lóe lên một lần, hắn hé miệng cười đối Trường Không Vô Kỵ chỉ điểm: đại ca, ngươi vẫn còn ở nơi này mất thời gian phí sức đây. Ụp ụp ta à, bây giờ mới nhớ một chút. Thứ gì? Trường Không Vô Kỵ vạn phần ngạc nhiên nói: trong thân thể ngươi có minh độ tới tôn thần căn nguyên ở, ngươi cũng có khổng lồ tinh thần ý niệm lực, nếu như dùng ta kim thoi tiến vào căn nguyên tiến hành dẫn dắt kích hoạt lời nói, ngươi căn bản không cần gì lĩnh ngộ, khẳng định liền có thể trực tiếp khoảng cách đến không gian căn nguyên giai đoạn cao nhất, đuổi kịp ta bước chân, đi đến ức vạn không gian đều ở trong tay ta trình độ. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp mỉm cười vừa nói, ngay trước một đoạn văn âm lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ trong đôi mắt cũng nổi lên sáng ngời quang hoa lai. Nhớ trước chính hắn Diệp Minh minh bạch co chữ mảnh ngộ quá, đến nhất định thời cơ sau này chính mình muốn tiến hành chính là quan hệ đến với còn lại đủ loại căn nguyên đại căn bản nhũ hợp, để cho bọn họ toàn bộ gia nhập tiểu hỗn độn thế giới hắc bạch bên trong đi. Mà minh độ thần nguyên tại sao không lợi dụng đây? Mặc dù minh độ đại thần năm đó không cách nào làm được quang ám nhất thể, nhưng đối với năng lực khác hắn khẳng định quá mức. Ta xong rồi mà muốn thể ngộ, trực tiếp nghe theo ụp ụp lời nói nghĩ biện pháp tiến hành kích hoạt, không phải ước chừng đủ rồi sao? Tại sao phải đi đường quanh co đây? Được, ta đây liền đem kim thoi đẩy đưa đến ta minh độ tới tôn thần căn nguyên đi vào bên trong. Hưng phấn Trường Không Vô Kỵ cũng không với lúc này đã hoàn toàn giác tỉnh ụp ụp khách khí. Thần niệm điều khiển trước mặt mình kim thoi, phải đi nhất cử đưa vào thân thể của mình bên trong. Sau đó đem hướng chính mình vùng đan điền kia cuồn cuộn dị thường minh độ thần nguyên trong cơ thể đại lực đẩy vào, xì xì xì, nhưng là ở kim thoi cần phải gia nhập thời điểm xuất hiện nhất định vấn đề, thần nguyên cử tuyệt nó đến, bởi vì lực lượng cấp bậc cũng không có thể có được minh độ thần nguyên công nhận. Trường Không Vô Kỵ chân mày lần nữa nhíu chặt lên, ụp ụp người này lại đang bên cạnh xuất hiện. Nó tựa hồ đã sớm đoán được rồi một điểm này, trở tay chỉ một cái thế giới bên ngoài, hướng về phía Không Dực Bức Vương đánh tới các loại không gian công kích. Báo cho biết Trường Không Vô Kỵ đạo, ở cái thế giới này, lực lượng của ta cấp bậc tạm thời điểm không đủ, có thể Không Dực Bức Vương tại không gian phương diện này tuyệt đối đến gần vô hạn.